Tôi là Long Vương cửa giếng trần gian. Chương 547, chương 545, thiếu tiền thì phải xuống phó bản. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khâu Bình một cái giật mình, nhìn thấy trước mặt là Trường Dương Quân. Người cũng qua đó náo nhiệt chút đi. Bất quá truyền thừa tổ long, có duyên giả đắc chi, ai cũng không thể bảo đảm, chỉ xem ngươi có vận may hay không. Trường Dương Quân đưa tay ném một hạt sen màu bạc vào tay Khâu Bình. Đây là một hạt sen của thiên liên, cũng có thể làm tư cách tiến vào tổ của tổ long. Đối với người khác mà nói, vật này cực kỳ quý giá, nhưng đối với cường giả đỉnh cao như Trường Dương Quân thì chẳng đáng gì. Còn truyền thừa của tổ long, như lời hắn nói, có được thì tốt, không được cũng không cần cưỡng cầu. Người đời đều cho rằng truyền thừa tổ long có thể mang lại cơ hội tiến thẳng lên cảnh giới tạo hóa và đạt được sức mạnh vô thượng. Nhưng không biết rằng càng nhận được nhiều, trách nhiệm và gánh nặng càng lớn. Thiên địa giống như một cây cân, luôn luôn duy trì sự cân bằng. Đến cảnh giới của bọn họ, mọi thứ đã nhìn thấu triệt. Khâu Bình cầm hạt sen trong tay, trong lòng hớn hở, mình đang lo không có tiền, bây giờ được sắp xếp xuống phó bản ngay rồi. Mặc dù nói Thiên Uyên rất nguy hiểm, nhưng chướng ngại lớn nhất là Ác Xá La đã bị bước ra ngoài. Những người khác dù lợi hại cũng không bằng mình, với khả năng đào thoát của mình, hẳn sẽ không gặp nguy hiểm đến tính mạng. Dù vậy, Khâu Bình vẫn cảm thấy mình nên có thêm một lớp bảo đảm. Trường Dương Quân, nếu ta kiếm được một tư cách nữa để vào trong, có thể dẫn người theo không? Khâu Bình cười hí hửng nhìn Trường Dương Quân. Trường Dương Quân không ngẩng đầu, vĩnh viễn một bộ dạng không hứng thú với mọi sự việc trên đời. Tùy ngươi, đại ca, ngươi xem ta đối với ngươi đủ tốt không? Nếu ngươi nhận được truyền thừa của tổ long, sau này nhớ chăm sóc anh em ta nhé. Khâu Bình cầm một hạt sen của thiên liên. Bên cạnh hắn là một đại hán chọc đầu béo ú và một phụ nhân mặc trang phục cung đình màu nhạt. Thần thái nhu hòa, chính là Lệ Phi Linh và Bạch Tố Tố. Thật là trùng hợp, trước đó Bạch Tố Tố đã tìm Khâu Bình cùng đi Thiên Uyên để tìm bảo khố của thiên liên nhất tộc. Bạch Tố Tố vốn là hậu duệ của một cây thiên liên. Bản thân nàng chính là một tín vật để vào tổ của tổ long. Và nàng có thể dẫn theo một người. Khâu Bình đã mang Lệ Phi Linh cùng xuống phó bản. Hắn trước đó không đồng ý vì sợ Ác Xá La. Bây giờ thì tốt rồi. Ác Xá La không còn ở đây. Thiên Uyên này chính là sân sau của bọn họ. Chúng ta bây giờ có ba người. Không, là ba tôn kim tiên. Có thể ngang dọc khắp nơi. Đa tạ đô sử đại nhân đã chiếu cố. Lệ Phi Linh có chút bất đắc dĩ. Nếu có thể, hắn cũng không muốn tới đây. Bản thân hắn chỉ là một tôn kim tiên bình thường. Lần này tranh đấu cực kỳ ác liệt, rất dễ trở thành bàn đạp cho người khác. Tuy vậy, hắn cũng có chút ý muốn bảo vệ Khâu Bình. Khâu Bình dù sao cũng là phó đô sử của Ngọc Thư Viện. Địa vị cao hơn mình nhiều, tiền đồ cũng rộng mở hơn. Dù thế nào cũng phải cố gắng bảo vệ hắn. Chỉ trong chớp mắt, trong lòng Lệ Phi Linh đã có vài ý nghĩ, nhưng trên mặt vẫn là nụ cười hiền lành. Bảo khố của thiên liên nhất tộc ở đâu? Chúng ta đi lấy bảo vật trước. Khâu Bình không hứng thú với truyền thừa của tổ long. Hắn rất hài lòng với vị trí và địa vị hiện tại của mình. Quyền cao chức trọng nhưng trên còn có người chống lưng, không phải chịu áp lực quá lớn. Hắn quan tâm nhất là vấn đề nợ nần. Hiện tại hắn không chỉ trắng tay mà còn nợ một khoản tiền lớn. Cần gấp một lượng tài sản để bù đắp. Thiên liên bảo khố nằm ở trung tâm Thiên Uyên. Nhưng hiện tại toàn bộ kết cấu của Thiên Uyên đã thay đổi lớn. E rằng sẽ có biến cố. Bạch Tố Tố tính toán vài lần, xác định được vị trí đại khái. Nhưng tổ của tổ long xuất thế, chiếm giữ Thiên Uyên, khiến toàn bộ kết cấu của Thiên Uyên thay đổi mạnh. Nàng mơ hồ cảm nhận được vài luồng khí tức nguy hiểm. Lo gì chứ, chúng ta ba tôn kim tiên, chỉ cần tạo hóa không xuất hiện, không sợ ai cả. Khâu Bình lúc này đã bị bảo khố làm cho mờ mắt, đâu còn lo lắng gì nhiều. Nếu vậy, chúng ta đi thôi. Bạch Tố Tố gật đầu. Mở bảo khố của thiên liên nhất tộc cũng là tâm nguyện của nàng. Dù có vài khó khăn nguy hiểm, nhưng so với lúc Ác Xá La ngồi chân giữ thì tốt hơn nhiều. Nàng quyết sẽ không bỏ qua cơ hội này. Hơn nữa, nàng có Khâu Bình, một, thiên liên huyết duệ và Lệ Phi Linh của lôi bộ hỗ trợ. So với việc một mình nàng đi thì tốt hơn nhiều. Bạch Tố Tố nói xong, liền muốn cùng Khâu Bình và Lệ Phi Linh bay tới. Nhưng Khâu Bình nắm lấy tay nàng, tay kia nắm lấy Lệ Phi Linh. Bước một bước, lập tức không gian xung quanh biến đổi. Vạn dặm không gian bị ngưng kết trong một bước đi. Khâu Bình bước tới, không gian xung quanh uốn lượn. Trong nháy mắt đã vượt qua khoảng cách triệu dặm. Bạch Tố Tố trong lòng chấn động. Dù nàng có thể bay triệu dặm trong thời gian ngắn, nhưng cách Khâu Bình mang theo hai người di chuyển không gian lớn như vậy, quả thật chưa từng nghe thấy. Không gian chi đạo vốn dĩ rất sâu xa, đa số người chỉ đến cảnh giới nguyên thân hoặc thánh thai mới có thể tiếp xúc với quy tắc không gian. Đa số người đến khi thành tiên mới có thể vận dụng không gian ở mức sơ khai. Dù vậy, đa số tiên nhân chỉ dừng lại ở mức độ nắm bắt không gian ở mức cơ bản. Có thể di chuyển không gian ngắn hạn đã là tốt lắm rồi. Nhưng nếu sự tinh thông không gian đạt đến mức độ cao và sâu sắc, gần như có thể toàn diện áp chế hầu hết các quy tắc khác. Bạch Tố Tố trong lòng có chút ngưỡng mộ. Không hổ danh là thiên tài của lôi bộ, mới thành kim tiên được bao lâu, đã nắm vững toàn bộ một đạo không gian. Thiên Uyên có môi trường tương tự với U Minh. Khắp nơi đều là cảnh tượng chết chóc, bầu trời luôn mờ mịt, làm người ta cảm thấy như sắp có một trận mưa lớn. Nhưng với sự xuất hiện của tổ của Tổ Long, toàn bộ Thiên Uyên nứt vỡ thành vô số mảnh vụn, từng tia sáng vàng từ khe hở BNR. Khâu Bình dừng bước, không gian biến dạng không còn uốn lượn nữa. Trong khoảng thời gian ngắn, hắn đã vượt qua hàng triệu dặm, gần đến trung tâm của Thiên Uyên. Phía trước không gian hỗn loạn, dường như có thứ gì đó đang làm rối không gian. Khâu Bình bây giờ đã hoàn toàn biến thành sinh vật không gian. Cảm giác về không gian càng nhạy bén, hắn nhận thấy có một sức mạnh khổng lồ đang làm rối loạn không gian, làm cho không gian bị xen kẽ bởi những yếu tố gây rối. Khâu Bình ngẩng đầu nhìn trời, một viên ngọc lớn treo lơ lửng ở đó, ánh sáng vàng chiếu rọi bốn phương tám hướng. Bên trong viên ngọc là hình bóng rồng mờ ảo. Nhìn vào hình dáng rồng bên trong viên ngọc, lòng Khâu Bình rung động, nhưng hắn nhanh chóng kìm nén HMMN trong lòng. Hiện tại bảo khố của thiên liên mới là quan trọng, vị trí cụ thể của bảo khố ở đâu? Khâu Bình quay đầu nhìn Bạch Tố Tố, ánh mắt đầy kỳ vọng. Cách chương